Giang hồ dị giới, chương 33, lại một lần nữa cứu người. Góc truyện audio.com. Chỉ trong chớp mắt, ánh chớp lóe lên, bảy thanh kiếm đều nhằm Quảng Mục Thiên chém tới. Hắn nghiêng người đi né tránh, đồng thời nhảy tót xuống ngựa. Thân người hơi lạng một cái liền lẻn ra sân sau đại bộc phá đao Trấn Minh. Trấn Minh hoảng hốt, vội xoay người vung đao chém về sau. Nội lực trong đan điền được hắn không ngừng vận lên lòng bàn tay cực kỳ dày đặc. Chúng ngay ba người trong thất kiếm phát ra từng chập tiếng nổ rùng rợn. Trên mặt của thanh đại bộc phá đao này được khắc ma pháp hỏa lôi song hệ. Đến nỗi người ta có thể thấy ở hai tay của hắn ẩn hiện một làn xương trắng mờ ảo. Nội lực tuy nói là vô hình, Quảng Mục Thiên liền hạ thấp người xuống tránh thoát. Khuỷu tay phải hắn thúc ra đánh binh một tiếng trúng ngay vào bụng dưới của gã. Hễ có lực va chạm vào đủ mạnh sẽ phát nổ. Ba người bị ném trúng tuy biết rõ điều này nhưng chẳng còn cách chống đỡ nào khác. Trấn Minh bị đánh trúng yếu huyệt, y đau quá hự lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Thanh kiếm trong tay cũng cầm không chặt liền bị văng đi. Nhưng khi vận lên quá đậm vẫn mơ hồ có thể thấy được. Cái này cũng tương tự như khí công hóa hình vậy. Hành động của Quảng Mục Thiên quá mau lẹ. Đến khi ba người nhận ra thứ bay đến chính là đại bộc phá đao thì đã quá muộn rồi. Tuy nhiên để đạt được đến trình độ khí công hóa hình thì vẫn còn khá xa. Sáu người còn lại trong thất kiếm cũng vô cùng kinh hoàng. Họ không nghĩ rằng đối phương lại nhanh đến như vậy. Cả bọn vội chạy đến tiếp ứng. Trương Bố sợ hãi vội nhảy lùi lại. Lòng thầm nghĩ, tên này rốt cuộc là ai mà võ công lợi hại như vậy? Nào ngờ, Quảng Mục Thiên đã liệu trước điều này. Hắn đưa Hàn Băng Ngọc Kiếm ra, điểm nhẹ vào phía chuôi đại bộc phá đao. Trương Bố nhìn vậy nhưng thực chất lại là một trưởng lão của ma giáo. Võ công thuộc hàng nhất đẳng, phía chuôi đại bộc phá đao có một cái lỗ tròn rất là nhỏ. Hàn Băng Ngọc Kiếm của Quảng Mục Thiên đâm ra liền trúng ngay. Hắn vừa gom vừa móc, khí công hóa hình chính là khi phát trưởng có thể ngưng tụ khí ở lòng bàn tay rồi huyễn hóa nó thành nhiều hình dạng khác nhau. Khoèo luôn cả thanh kiếm về, rồi tiện đà xoay một vòng liệng luôn đến hướng sáu người còn lại. Đồng thời, hắn điểm chân phải xuống, ánh mắt của hắn so với sáu người còn lại thì tinh tường hơn nhiều. Hắn nhận thấy Quảng Mục Thiên chỉ lắc người nhẹ một cái đã thoát khỏi công kích của bảy thanh kiếm. Rồi tiếp cận đại bộc phá đao Trấn Minh, từ lúc tung người nhảy xuống đến khi tước đoạt vũ khí của đối phương. Ngắn ngủn chỉ trong chớp mắt mà thôi, vọt người đi như tên bắn trở lại lưng ngựa, mấy cái nhô lên hụp xuống mau lẹ phi thường. Tỉ dụ như huyết long trưởng của Quảng Mục Thiên có thể biến hóa thành hình một con huyết long. Đương nhiên uy lực cũng sẽ vượt trội hơn. Một thanh niên mới chỉ hai mấy tuổi tại sao lại có tốc độ kinh dị đến như vậy chứ? Điều này ngay cả Xích Yến Hàn khi ở thời kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc đã làm nổi. Giữa làn hàn quang của bảy thanh kiếm kia mà Quảng Mục Thiên vẫn có thể hạ gục một người rồi đoạt lấy binh khí đối phương thật khó mà tin nổi. Ngưng tụ khí của Trương Bố mới chỉ là bước đầu tiên của khí công hóa hình mà thôi. Trương Bố điểm chân vọt người đến, quát lớn, tiểu tử, Trương Bố trong lòng vừa sợ hãi cũng xen lẫn chút đấu kỵ và tức giận. Hắn từ trước tới nay luôn kệ mình tuổi cao, hơn nữa cả bảy người này đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Đại bộc phá đao bị hắn dùng hàn kiếm hất đi, chúng ngay ba người trong thất kiếm phát ra từng chập tiếng nổ rùng rợn. Trên mặt của thanh đại bộc phá đao này được khắc ma pháp hỏa lôi song hệ. Có giỏi thử đỡ của ta một trường, Quảng Mục Thiên đang ngồi trên lưng ngựa, thấy trường lực đối phương ảo ảo đánh tới, kình phong rít lên veo véo, hễ có lực va chạm vào đủ mạnh sẽ phát nổ, ba người bị ném trúng tuy biết rõ điều này nhưng chẳng còn cách chống đỡ nào khác. Tu vi nội công thu thập gần mấy chục năm vô cùng thâm hậu. Khó có người nào sánh kịp, nay vừa mới xuất sơn lại đụng phải hai cái quái thai. Hành động của Quảng Mục Thiên quá mau lẹ, đến khi ba người nhận ra thứ bay đến chính là đại bộc phá đao thì đã quá muộn rồi. Thế trưởng hùng hồn mãnh liệt vô cùng, tưởng chừng như có thể phá bia chặt đá, Tuy rằng trưởng của Trương Bố tích tụ nội lực trầm hùng hồn hậu. Một kẻ chưa đến 20 tuổi đã được xếp vào hàng ngũ thánh. Một kẻ khác tuổi cũng cực kỳ trẻ mà võ công lại rất cao cường. Trương Bố sợ hãi vội nhảy lùi lại. Lòng thầm nghĩ, tên này rốt cuộc là ai mà võ công lợi hại như vậy? Nhưng trong mắt Quảng Mục Thiên lại hiện ra trăm ngàn chỗ sơ hở. Luận công lực hỏa hầu mà nói, hắn đã đạt đến cảnh giới kinh người. Trương Bố nhìn vậy nhưng thực chất lại là một trưởng lão của ma giáo. Võ công thuộc hàng nhất đẳng, tuy là nói núi cao lại có núi cao hơn, che già măng mọc, nhưng Trương Bố không thể chấp nhận được. Hai người này tuổi vẫn còn quá trẻ, ánh mắt của hắn so với sáu người còn lại thì tinh tường hơn nhiều. Hắn nhận thấy Quảng Mục Thiên chỉ lắc người nhẹ một cái đã thoát khỏi công kích của bảy thanh kiếm. Rồi tiếp cận đại bộc phá đao chấn minh. Trên đời này không ai sánh nổi. Trương Bố ở trước mặt một đại cao thủ khí công mà lại thi thố trưởng lực thì chẳng khác nào múa diêu qua mắt thợ cả. Nói trắng ra tuổi của chúng chỉ đáng ở hàng hậu bối mà thôi. Vậy mà võ công lại có thể sánh ngang với các bậc tiền bối cao nhân. Từ lúc tung người nhảy xuống đến khi tước đoạt vũ khí của đối phương. Ngắn ngủn chỉ trong chớp mắt mà thôi. Hồi bằng tuổi hai người thì hắn mới chỉ là một tên có võ công tầm thường mà thôi. Nhưng Trương Bố cũng là một tay cáo già. Hắn chưa hiểu rõ khả năng của đối phương đến đâu nên hắn chỉ xử đến bảy thành công lực. Một thanh niên mới chỉ hai mấy tuổi tại sao lại có tốc độ kinh dị đến như vậy chứ? Nếu quả thực đối phương khí công thâm hậu hơn hắn thì dùng ba thành công lực còn sót lại mà tẩu thoát. Nếu để thêm chục năm nữa thì hai người này có thể phát triển đến dạng gì? Hôm nay đã lỡ đắc tội rồi thì ngày sau thực khó mà sống sót. Điều này ngay cả Xích Hiến Hàn khi ở thời kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc đã làm nổi. Phải giết hai người này khi chúng còn chưa đủ lông đủ cánh. Nếu không ma giáo sau này sẽ gặp tai họa khôn lường. Tên thanh niên này võ công tuy lợi hại thật, nhưng tuổi trẻ như vậy nội công gớm lắm cũng chỉ là cấp đấu vương mà thôi. Chỉ có điều thanh kiếm của y quá ư quỷ dị, y cứ dùng nó thì ta khó mà hạ sát thủ được. Ta khích hắn đấu trưởng lực xem sao, và lại thế người của y là lao lên tấn công nên có lợi hơn. Tục ngữ nói, tiên hạ thủ vi cường. Trưởng thế từ trong đánh ra, Trương Bố trong lòng vừa sợ hãi cũng xen lẫn chút đấu kỵ và tức giận. Hắn từ trước tới nay luôn kệ mình tuổi cao, nhất định phải một trưởng đánh chết người này. Trương Bố đầu nổi sát niệm, hai tay vẽ thành một đường vòng cung, Quảng Mục Thiên lại đang ngồi trên lưng ngựa, người ngoài nhìn vào đoán chừng Trương Bố nắm chắc phần thắng. Nội lực trong đan điền được hắn không ngừng vận lên lòng bàn tay cực kỳ dày đặc. Tu vi nội công thu thập gần mấy chục năm vô cùng thâm hậu. Khó có người nào sánh kịp, nay vừa mới xuất sơn lại đụng phải hai cái quái thai. Một kẻ chưa đến 20 tuổi đã được xếp vào hàng ngũ thánh. Một kẻ khác tuổi cũng cực kỳ trẻ mà võ công lại rất cao cường. Đối phương dù có là đại cao thủ nội công đi chăng nữa nếu ngồi trên lưng ngựa cũng không thể nào đỡ nổi trưởng này của hắn. Tuy là nói núi cao lại có núi cao hơn, che già măng mọc, nhưng Trương Bố không thể chấp nhận được. Hai người này tuổi vẫn còn quá trẻ, đến nỗi người ta có thể thấy ở hai tay của hắn ẩn hiện một làn xương trắng mờ ảo. Nội lực tuy nói là vô hình, Xích Hiến Hàn ở ngoài bị thương khá nặng, nhưng ánh mắt vẫn nhạy bén như thường. Nàng tuy ghét Quảng Mục Thiên, tán cho hắn cái mác ngụy quân tử. Nói trắng ra tuổi của chúng chỉ đáng ở hàng hậu bối mà thôi. Vậy mà võ công lại có thể sánh ngang với các bậc tiền bối cao nhân. Nhưng khi vận lên quá đậm vẫn mơ hồ có thể thấy được. Cái này cũng tương tự như khí công hóa hình vậy. Tuy nhiên để đạt được đến trình độ khí công hóa hình thì vẫn còn khá xa. Nhưng khi thấy hắn một mình đối chọi lại bảy người mà vẫn không rơi vào thế hạ phong nên trong lòng có chút kính phục. Vội la lên, cẩn thận, hồi bằng tuổi hai người thì hắn mới chỉ là một tên có võ công tầm thường mà thôi. Khí công hóa hình chính là khi phát trưởng có thể ngưng tụ khí ở lòng bàn tay rồi huyễn hóa nó thành nhiều hình dạng khác nhau. Nếu để thêm chục năm nữa thì hai người này có thể phát triển đến dạng gì?